Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, người nào lên bảng. Hiểu rõ trong này mấu chốt sau đó, sáu thánh bên trong sắc mặt đứng đầu không thích chính là Thông Thiên rồi. Ngoài ra chính là Nữ Oa còn có Lão Tử, Nguyên Thủy, phải biết, hiện tại Thiên Đình, quyền thế lớn nhất không nghi ngờ chút nào chính là Diệp Huyền rồi. Trông coi Thiên Đình quân quyền không nói, còn có một đám tiệt giáo đệ tử tại Thiên Đình nhậm chức. Nhưng là, nếu như phong thần rồi, Hạo Thiên quyền bính tăng lên, như vậy Diệp Huyền quyền thế dĩ nhiên là tương ngộ ứng giảm bớt, mặc dù Diệp Huyền cũng không để bụng những thứ này. Thế nhưng Thông Thiên cái này làm lão sư nhìn thấy người khác theo tự mình đệ tử trên người giành ăn làm sao sẽ hài lòng. Mà Nữ Oa cùng Lão Tử Nguyên Thủy không thích cũng là xuất xứ từ này. Tam Thanh bao che là đã ra tên tự không cần phải nói. Cho tới Nữ Oa, nữ nhân bao che cho con, còn cần lý do sao? Chủ động tức cười, bất quá, không thích về không thích. Hồng Quân lời nói này bọn họ nhưng là vô pháp phản bác. Vì vậy, Lão Tử Yêu cũng liền dứt khoát trực tiếp hỏi. Dám hỏi lão sư. Này phong thần một chuyện làm như thế nào tiến hành? Phong thần từ đầu đến cuối, lại có gì khác biệt? Nghe vậy, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Trên phong thần bảng, khi có 365 vị chính thần, cùng với tất cả phó thần, cho tới người nào đảm nhiệm thần vị, làm từ bọn ngươi tự đi thương nghị quyết định, cho tới phong thần từ đầu đến cuối. Phong thần trước là tiên, phong thần sau đó là thần, tiên giả. Cầu tiên vấn đạo, chính là hiện nay hồng hoang bên trên tuyệt đại đa số người chỗ phương pháp tu hành. Phong thần sau đó là thần, nhậm thần trước, hưởng chúng sinh tế tự, mượn chúng sinh lực hương hỏa tu hành, nhưng là không cách nào nữa hành tu tiên chi pháp. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, sáu thánh đều là thần sắc khẽ biến, mặc dù nhìn dáng dấp phong thần từ đầu đến cuối cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng có lẽ đối với một ít thiên tư bình thường, tiền đồ vô vọng người xác thực như thế. Thậm chí đối với ở những người này mà nói, có lẽ phong thần có thể khiến cho bọn hắn tu hành tiến hơn một bước. Thế nhưng, đối với những thứ kia thiên tư bất phàm người tới nói, phong thần không nghi ngờ chút nào là vì bọn họ lên một tầng gông xiềng. Có thể dùng bọn họ cũng không còn cách nào dòm đại đạo. Mặc dù Hồng Quân nói phong thần sau đó vẫn có thể bằng vào chúng sinh tế tự lực tu hành. Thế nhưng lấy sáu thánh nhãn quang như thế nào lại không nhìn ra trong lúc này tệ đoan. Mượn chúng sinh lực tu hành, có lẽ tiền kỳ khả năng tiến triển thần tốc. Thế nhưng cuối cùng không phải đường chính, khó được đại đạo, mà Hồng Quân tựa hồ theo không nhìn thấy sáu thánh thần sắc bình thường tiếp tục nói. Phong thần trong lúc. Khi có một thiên mệnh người chấp trưởng phong thần bảng, chủ trì phong thần chuyện, người này vào vậy một giáo xuống, phong thần chuyện tự lấy vậy một giáo làm chủ. Trước đó, phong thần bảng cùng đả thần tiên làm giao cho lão tử bảo quản. Nói xong, Hồng Quân nhìn chúng thánh liếc mắt, đem phong thần bảng cùng đả thần tiên lưu lại, liền hư không tiêu thất rồi, nhìn trống rỗng đài cao. Lại nhìn một chút trước mắt phong thần bảng cùng đả thần tiên. Lão tử nhẹ nhàng thở dài. Lão sư cái ý này, nhưng là muốn cho chúng ta môn hạ tới lớp này phong thần bảng vị a. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên còn chưa nói chuyện, Chuẩn Đề liền dẫn đầu đạo. Chuyện này cùng ta Tây Phương không liên quan. Ta cùng với sư huynh sẽ không tham dự. Hay nói giỡn, hắn Tây Phương vốn là đất rộng người thưa. Thật vất vả mới thu mấy cái thiên tư không tệ đệ tử. Nếu như lại điền phong thần bảng, bọn họ chẳng phải là muốn khóc chết. Nhưng mà, nghe được Chuẩn Đề nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là nhẹ nhàng hừ một cái. Thiên Đình thống ngự tam giới. Phong thần một chuyện chuyện liên quan đến Thiên Đình. Ở đâu Đông Tây Phương nói đến. Mà Thông Thiên mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cũng là liếc tiếp dẫn Chuẩn Đề liếc mắt. Hiển nhiên là cực kỳ đồng ý Nguyên Thủy ý kiến. Thấy vậy, tiếp dẫn sắc mặt bộc phát đau khổ rồi. Hắn coi như là nhìn ra. Mặc dù bình thường Tam Thanh Nữ Oa mở miệng một tiếng Đông Tây Phương. Nhưng là bây giờ nếu gặp phong thần loại này không có kết quả tốt sự tình. Bọn họ nhưng là nói cái gì cũng phải đem Tây Phương giáo kéo lên. Thấy vậy, lão tử suy nghĩ một chút. Dẫn đầu đạo, chuyện này chuyện liên quan đến tam giới. Chúng ta thánh nhân tự nhiên nghĩa bất dung từ. Thân ta là đại sư huynh, càng phải làm gương tốt. Chỉ là, môn hạ ta chỉ có Huyền Đô một người đệ tử. Ta nhưng là không đành lòng đưa hắn lên phong thần bảng. Cho nên, ta liền để cho ta kia hóa thân đi trên phong thần bảng đi một lần. Tự làm thể ngộ một phen này cùng người khác bất đồng tu thần chi pháp. Vừa nói, lão tử chỉ tay một cái. Kia trên phong thần bảng liền xuất hiện Thái Thượng Lão Quân bốn chữ. Mà nhìn đến lão tử lần này thành tựu, cho dù là Tây Phương Nhị Thánh cũng chọn không sinh ra sai lầm đúng như lão tử từng nói. Hắn môn hạ chỉ có Huyền Đô một người đệ tử, như thế cũng không thể khiến Huyền Đô lên bảng chứ. Hơn nữa, vì làm ra gương sáng, lão tử đều đem chính mình hóa thân đưa lên bảng. Ai có thể nói cái gì? Mà ở lão tử tại trên phong thần bảng viết xuống Thái Thượng Lão Quân tên sau đó. Nữ oa do dự một chút, đạo, bổn cung cũng không lập giáo, vốn là chuyện này cùng bổn cung không liên quan, thế nhưng, đại sư huynh đều làm gương tốt rồi, bổn cung cũng không tốt không quan tâm. Vừa nói, nữ oa tại trên phong thần bảng một điểm, viết xuống Nguyệt Lão nhị chữ, đạo, ban đầu bổn cung là thiên hôn làm mai mối, kia Hồng Tú Cầu cũng vì vậy dính một tia nhân duyên phép tắc. Ta liền đưa một hóa thân lên bảng, trông coi nhân gian nhân duyên được rồi. Nói xong, nữ oa lại tiện tay viết mười mấy cái tên, nhưng đều là yêu tộc bên trong tầm thường nhân vật, để bày tỏ tâm ý. Thấy nữ oa viết xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một chút, cũng là tại xiển giáo bên ngoài ba tứ đại đệ tử chúng tuyển hơn 10 cái thiên tư bình thường đệ tử. Tên viết lên đi, sau đó... Thông Thiên đạo nhân cũng là như vậy noi theo. Chỉ là bởi vì Thông Thiên từ trước đến giờ cho là hữu giáo vô loại. Vì vậy môn hạ đệ tử rất nhiều. Mà Thông Thiên nhìn đến lão tử làm gương tốt. Mà Nguyên Thủy cũng viết hơn 10 người đệ tử. Vì vậy nhưng là cắn răng một cái. Ước chừng viết 5-60 cái vô dụng ngoại môn hai tam đại đệ tử đi tới. Cuối cùng, đến phiên tiếp dẫn chuẩn đề hai người lúc. Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, thế nhưng, Tam Thanh còn có nữ oa đều viết, hai người cắn răng một cái, cũng là nội tâm tích huyết viết một ít cái tên đi tới. Chỉ là, này trên phong thần bảng chính thần vị có tới 365 cái. Dưới mắt lão tử viết một cái, nữ oa viết một cái, Nguyên Thủy viết mười mấy cái, tiếp dẫn chuẩn đề viết 7-8 cái, Thông Thiên viết nhiều nhất. Có tới 5-60 cái. Thế nhưng những thứ này cộng lại vẫn còn không tới 100 nhưng là liền trên phong thần bảng 1/3 vị trí cũng không có lấp đầy. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày một cái. Nhưng là dẫn đầu làm khó dễ rồi. Hai vị, này Đông Tây Phương hợp lực ký kết phong thần bảng. Ta Đông Phương đã viết nhiều như vậy lên bảng người. Hai vị nhưng là chỉ viết rồi này 7-8 người lên bảng nhưng là ý gì? Nghe vậy, chuẩn đề vừa muốn tranh cãi, nhưng là bị tiếp dẫn ngăn cản, nhẹ nhàng thở dài, tiếp dẫn sắc mặt đau khổ đạo, ta Tây Phương đất rộng người thưa, nhân tài thiếu thốn, chư vị đều là rõ ràng, bần đạo cùng sư đệ những năm gần đây mặc dù tận sức vu trấn hưng Tây Phương, thế nhưng cũng không nhận được bao nhiêu tài hoa xuất chúng đệ tử. Hơn nữa... Dưới mắt này trên phong thần bảng còn trống không hơn nửa số. Cho dù ta Tây Phương đệ tử toàn bộ lên bảng, cũng không cách nào bổ túc số lẻ. Cho nên, này phong thần bảng đầu to, vẫn là phải dựa vào mấy vị môn hạ. Bất quá, để tỏ lòng ta Tây Phương thành ý, bần đạo tự lại viết một số người lên bảng đi. Vừa nói, tiếp dẫn lại tại trên phong thần bảng viết mười mấy cái tên. Nghe vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ tiếp dẫn nói là tình hình thực tế. Hắn cũng không thể thật buộc tiếp dẫn chuẩn đề đem tất cả đệ tử đều đưa lên bảng. Vì vậy chỉ có thể thôi. Chỉ là, cứ như vậy vấn đề lại tới. Này còn lại vị trí. Nên làm cái gì bây giờ? liên quan tới nữ chủ bởi vì lại thấy có người sách có hay không đơn nữ chủ vấn đề. Cho nên ta muốn nói một chút quan điểm ta. Trước quên tại người khách hàng nào đem chỗ bình luận chuyện nói qua. Lúc ban đầu cho nên ta quyết định là đơn nữ chủ. Mà không phải mở hậu cung. Là bởi vì ta cảm thấy. Một khi nhân vật nam chính lựa chọn một người. Vọng Thư. Như vậy vô luận là nữ oa. Vân Tiêu. Thường Hy vẫn là gì đó cái khác đối với nhân vật nam chính có hảo cảm. Có thể trở thành nhân vật nam chính bạn lữ người. Cùng nhân vật nam chính quan hệ tựu không khả năng tiến thêm một bước nữ oa dừng bước tại tỷ tỷ. Thân phận, Vân Tiêu dừng bước tại tiểu sư muội nhân vật. Thường Hy cùng cái khác dừng bước tại hồng nhan chi kỷ. Ta cho là, đối với cái này chút ít thượng cổ thần nữ mà nói. Cho dù thích nhân vật nam chính. Thế nhưng các nàng kiêu ngạo rất khó làm cho các nàng tiếp nhận có thể cùng chung một chồng nếu như các nàng có khả năng tiếp nhận. Như vậy, ít nhất liền đã không phải là ta nghĩ muốn hình tượng. Cá nhân cho là, chân chính thần nữ, không nên là cái dáng vẻ kia. Không nên nói bởi vì yêu. Yêu là đứng đầu ích kỷ. Ta không viết hậu cung không phải là bởi vì ta không thích những cô gái khác nhân vật. Vừa vặn ngược lại. Vô luận là tỷ tỷ bình thường nữ oa, hay là dùng lạnh giá vỏ ngoài người bảo hộ chính mình Vọng Thư, vẫn là đạm nhã xuất trần Vân Tiêu, nhà bên nữ hài giống nhau Thường Hy, hiền lành hậu thổ chờ một chút, ta đều thích vô cùng, nhưng mà vừa vặn là bởi vì rất ưa thích rồi, cho nên ta cảm giác hậu cung chỉ có thể vũ nhục các nàng. Cho nên, những người này chỉ có thể dừng bước tại hồng nhan chi kỷ. Có lẽ tại mặt khác thế giới tiến bên trong Diệp Huyền có thể sẽ cùng những người khác chung một chỗ. Thế nhưng, tại trong quyển sách này, nhìn cái kia, hắn thấy được quên giãn ra. Cho nên, ta còn sẽ kiên trì đơn nữ chủ. Cho nên đối với muốn nhìn hậu cung bạn đọc nói một câu xin lỗi. Đương nhiên, cũng bởi vì ta rất thích các nàng. Cho nên bọn họ thì sẽ không lấy chồng á. Ta không ngại các ngươi oai oai một hồi nhân vật chính thật ra âm thầm mở hậu cung. Ha ha, trở lên, vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.